Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, Đường Minh sắc mặt tức khắc trầm đi xuống. Đều không cần đầu óc tưởng liền biết là ai, ngượng ngùng a. Ta cũng không có mất tích, ta cùng hắn đã chia tay thật lâu, nhưng là bởi vì hắn vẫn luôn dây dưa ta. Ta phiền không thắng phiền liền dọn đi rồi. Cho nên ta thay đổi chỗ ở, lại che chắn hắn hết thảy thông tin, cho nên hắn mới không có biện pháp liên hệ ta, ngượng ngùng cho các ngươi tạo thành phiền toái. Tóm lại, ta cùng hắn đã không quan hệ, về sau hắn lại tìm các ngươi nói, thỉnh trực tiếp làm lơ, Hàn Vũ bên kia vấn đề là thời điểm phải hào hào xử lý một chút đối diện. Cảnh sát nghe hắn nói lời nói ngữ khí thực bằng phẳng. Cũng không giống như là thật sự có khó khăn bộ dáng, tốt Đường Minh tiên sinh. Quấy rầy, ngài tiếp theo vội đi, chúng ta sẽ báo cho đối phương, Đường Minh treo điện thoại. Hắn thật là âm hồn không tan, cư nhiên còn muốn thông qua cảnh sát cục tới điều tra hắn vị trí. Hiện tại, chẳng lẽ hắn tới liền nhất định có thể đạt thành mục đích? Đừng quên phía trước tới hắn ra môn khẩu Dương Oai hai nhà tử người. Đều bị quan vào cục cảnh sát, vẫn là giao một tuyệt bút tiền mới ra tới, nói thật. Hàn Vũ hắn nếu ở mậu sát trong cục mặt có người nói. Nói không chừng thật đúng là có thể điều tra đến chính mình vị trí hiện tại. Bởi vì cái này phòng ở cùng thổ địa đều là đăng ký ở hắn danh nghĩa. Cục cảnh sát bên trong tư liệu một tra một cái chuẩn tác giả nhàn thoại. Cầu cất chưa chương 36 cầu chi chi chương 36 cầu chi chi Đường Thiên Lam. Sao lại thế này, là ai điện thoại, hắn có thể nói hắn đã đoán được với ai có quan hệ sao? Đường Minh nói đơn giản một chút, theo sau bổ sung nói, yên tâm đi, cảnh sát làm việc cũng không phải đơn thuần bằng hắn nói cái gì. Liền giúp hắn làm chuyện gì, này còn không phải là lại đây tranh thủ ta đồng ý. Ta chỉ cần không có việc gì, không phải thật sự mất tích, bọn họ liền sẽ không lộ ra ta tin tức huống chi liền tính hắn thật sự có việc. Cảnh sát cũng là trước hết liên hệ hắn cái kia lệnh người buồn nôn mẹ kế cùng huyết thống quan hệ. Thượng phụ thân, mà không phải một cái gì thực chất quan hệ đều không có bạn trai cũ, Đường Minh dừng một chút. Tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không gì hảo lo lắng. Hắn liền tính biết ta hiện tại ở chỗ này lại có thể như thế nào. Liền tính ra tìm ta lại có thể như thế nào. Ta chỉ cần không phản ứng hắn. Hắn còn có thể đem ta thế nào không thành. Đường Thiên Lam cam chịu hắn cách nói. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Đường Minh tròng mắt đi dạo. Còn có thể làm sao bây giờ? Trước đêm này đó bọn nhãi danh uy no lại nói, vừa mới bị cái kia điện thoại đánh gãy. Chó con đều đã đem vừa rồi đồ ăn ăn xong, hiện tại bắt đầu thò qua tới dùng móng vuốt nhỏ lay giày của hắn cùng ống quần. Hiện tại con tính toán hướng hắn trên đùi bò lên tới, Đường Thiên Lam cong lưng đem này đó tiểu cầu. Tử đều loát đi xuống, bắt đầu tiếp tục đào cầu lương, cái này chúng nó mới ngừng nghỉ. Khi bọn hắn trở lại phòng khách thời điểm. Ống quần thượng còn nhiều rất nhiều tiểu trảo ấn, Đường Minh nhìn chính mình ống quần. Thật đúng là đừng nói. Rất đáng yêu, muốn hay không đi đặt làm một ít quần áo. Tỉ như nói vạt áo ống tay áo hoặc là ống quần thượng ấn một ít tiểu trảo ấn. Chờ chúng nó trưởng thành liền không có như vậy đáng yêu trảo ấn, đừng nói không như vậy đáng yêu. Thậm chí còn khả năng trở nên siêu cấp đại chỉ. Đến lúc đó một móng vuốt xuống dưới nói không chừng có thể đem hắn cả người đều che lại. Thừa dịp còn có cơ hội lưu một chút kỷ niệm cũng hảo, Đường Thiên Lam tâm thần vừa động. Cái này có thể, đến lúc đó đêm này đó tiểu gia hỏa chảo ấn lộng xuống dưới, bất quá chuyện này cũng không nóng nảy. Bọn họ hôm nay nên nghỉ ngơi, cũng không biết có phải hay không qua kia đoạn thời gian. Ngày hôm sau rời giường thời điểm. Bọn họ cũng không có cảm giác giống mấy ngày hôm trước như vậy đói muốn chết muốn sống. Cảm giác thật sự hảo đến nhiều, rời giường ăn một chút đồ vật lót bụng. Theo sau mới đi làm bữa sáng. Bữa sáng làm lượng trước mặt mấy ngày giống nhau. Nhưng là bọn họ hôm nay sáng sớm chỉ ăn luôn một nửa liền cảm giác có điểm no rồi, Đường Minh không biết cụ thể là chuyện như thế nào. Bởi vì đời này hướng đi cùng đời trước hoàn toàn không giống nhau, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể tĩnh xem này biến, dù sao hắn chỉ cần biết tử dị khuẩn là nhất định phải có là được rồi, Đường Thiên Lam nhưng thật ra yên tâm không ít, sức ăn xuống dưới, này thuyết minh bọn họ thân thể ở dần dần mà khôi phục bình thường. Hắn nhìn chằm chằm Đường Minh gầy thân thể nhìn hồi lâu. Nói, xem ra có thể hơi chút dưỡng béo một chút, Đường Minh vô ngữ. Hắn như thế nào còn nhớ chính mình gầy kia sự kiện. Kỳ thật chính mình gầy cùng hắn quan hệ thật sự không lớn. Bất quá muốn nói biến béo, đó là không có khả năng. Nhiều nhất là biến tráng, bởi vì hôm nay cũng không cần thời thời khắc khắc ăn cái gì. Cho nên hai người liền có thời gian quan sát khởi những cái đó tiểu gia hỏa. Phát hiện này đó tiểu gia hỏa cơ hồ cũng là ở hôm nay liền đem sức ăn giảm xuống dưới, mấy ngày hôm trước một đốn có thể ăn xong lượng, hiện tại yêu cầu ăn một ngày, Đường Minh nhìn nhìn làn da thượng tử sắc ban điểm. Vẫn là loang lổ khối khối rất khó xem, nhưng tốt xấu hiện tại tiến vào bằng phẳng kỳ ta liền nói khẳng định không có việc gì. Hiện tại nhìn qua hẳn là mau hảo mới đúng. Không cần quá lo lắng, Đường Thiên Lam vừa định gật đầu liền nhận được điện thoại, uy. Là ta, người phía trước gửi lại đây hai phân máu hàng mẫu ta làm phòng nghiên cứu người nghiên cứu. Qua, không có gì khác thường, chính là thực bình thường máu. Không có chứng bệnh, không có trúng độc, khỏe mạnh, Đường Thiên Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đã biết, cảm ơn, huynh đệ, thật sự không có việc gì sao? Trong đó một phần là ngươi đi, nếu là có cái gì phiền toái cùng ta nói, ta hiện tại tuy rằng rất bận, nhưng là chuyện của ngươi ta khẳng định sẽ không tha ở một bên mặc kệ. Ngươi đã cứu ta mệnh, Đường Thiên Lam, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, có chuyện khẳng định phiền toái ngươi, vậy được rồi. Đối phương có thể là cảm thấy Đường Thiên Lam chính là vì hai phân máu hàng mẫu sự tình. Phát hiện không thành vấn đề đương nhiên liền không có việc gì, nếu như vậy ta còn có chuyện muốn. Vội, liền trước treo, có rảnh liên hệ, được rồi. Người vội đi, Đường Thiên Lam treo điện thoại, Đường Minh thò qua tới nhìn chằm chằm hắn. Xem mơ siêu ân, gì nha, người gạt ta làm chuyện xấu. Đường Thiên Lam có điểm ngượng ngùng, bởi vì hai phân máu hàng mẫu, trong đó một phần là hắn mặt khác một phần là Đường Minh. Hắn không có trải qua Đường Minh đồng ý liền tự tiện lộng máu hàng mẫu gửi đi ra ngoài, kỳ thật. Ta trước kia tham quá quân, hiện tại xuất ngũ đã trở lại, nhưng còn có một ít chiến hữu hiện tại còn ở liên hệ. Vừa mới cùng ta trò chuyện người kia hiện tại tiến vào quân bộ viện nghiên cứu. Đó là lệ thuộc với chính bọn họ người nhà dưới trướng quân bộ viện nghiên cứu rất nhiều chuyện. Hắn đều có thể nói chuyện được. Quyền lực khá lớn, ta phía trước có điểm lo lắng Đường Minh thở dài. Hắn liền biết Đường Thiên Lam khẳng định không đơn giản như vậy liền tiếp thu chính mình cách. Nói, cho nên ngươi liền liên hệ ngươi chiến hữu, đem hai chúng ta máu hàng mẫu đưa đi qua. Bởi vì hắn có rất lớn lời nói quyền, liền tính kiểm tra ra không thích hợp địa phương, cũng có thể giấu trụ, Đường Thiên Lam không có phản bác. Đúng vậy. Liền ở vừa mới kiểm tra kết quả ra tới, ngươi cùng ta máu hàng mẫu trải qua nghiêm khắc kiểm tra. Cũng không có bất luận cái gì dị thường, liền cùng bình thường khỏe mạnh đám người giống nhau, Đường Minh âm thầm cười trộm. Đương nhiên kiểm tra không ra, tử dị khuẩn là lớn lên ở xương cốt, trừ phi trừ cốt tủy, hoặc là trực tiếp lấy xương cốt kiểm tra, cũng hoặc là bản nhân trình diện kiểm tra. Nói cách khác căn bản là cha không ra, hiện tại ngươi an tâm đi. Tuy rằng này đó màu tím lấm tấm còn không có tiêu đi xuống. Nhưng là hai chúng ta sức ăn ở chậm rãi giảm xuống. Khẳng định là ở chậm rãi khôi phục, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, Đường Thiên Lam lúc này là thật sự nhẹ nhàng. Cuối cùng lộ ra thư thái mỉm cười. Hành, ta đã biết Đường Minh nhìn hắn tươi cười ngây người một hồi. Lúc sau vẫn là bị hắn dùng ngón tay chọc chọc trán mới thanh tỉnh lại. phục hồi tinh thần lại, Đường Minh ý thức được chính mình vừa rồi thất thố, sắc mặt bạo hồng. Hắn là Nhan Cẩu thật sự thực xin lỗi. Vì nói sang chuyện khác, Đường Minh không biết như thế nào mở miệng liền nói. Ta nhớ rõ ta trong khoảng thời gian này căn bản không có đổ máu. Ngươi là như thế nào lộng tới ta huyết? Nhanh lên nói, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Đường Thiên Lam xem hắn làm bộ chấn định, nhưng lỗ tai cổ đều hồng hồng, ánh mắt loạn phiêu bộ dáng liền biết khẳng định là thẹn thùng. Ta tìm một cây châm ở ngươi ngón tay thượng chát một chút, liền lộng một giọt huyết. Ngươi sáng sớm tỉnh lại còn xoa xoa cái này chỉ bụng. Ta lúc ấy còn lo lắng ngươi phát hiện, bất quá có thể là dấu vết quá nhỏ bé, cho nên ngươi không chú ý mũ. Đường Minh nhìn nhìn hắn bắt lấy chính mình tay. Chỉ ra tới kia căn ở hắn không biết thời điểm bị chát ngón tay. Ngốc, hắn buổi tối ngủ đến như vậy thục sao? Ngón tay bị kim đâm cũng chưa cảm giác được. Tác giả nhàn thoại, cầu cất chứ chương 37 cầu chi chi chương 37 cầu chi chi. Đường Minh còn bắt tay rút về tới. Cẩn thận nghiên cứu một chút, nhưng là căn bản không phát hiện có cái gì không giống nhau. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nhiều như vậy thiên đi qua, cùng ngày sáng sớm tỉnh lại cũng chưa phát hiện, hiện tại đã sớm hảo toàn ân. Hàn Vũ điện thoại tới, hắn cư nhiên trả lại cho ta gọi điện thoại, ta cần thiết phải hảo hảo mà mắng hắn một đốn. Nói xong, Đường Minh liền cầm di động đi ra ngoài, làm Đường Thiên Lam một người ở chỗ này cầm giấy trắng cấp tiểu cầu nhóm một con ấn chảo ấn. Cuối cùng liền hai chỉ giác điêu tiểu chảo ấn cũng không buông tha, Đường Minh đi đến bên ngoài tiếp. Điện thoại, Hàn Vũ, Minh Minh, ngươi cuối cùng là tiếp ta điện thoại. Phía trước, ta không phải cố ý, ta chính là quá tưởng ngươi, nhưng là ngươi vẫn luôn đều không nói cho ta ngươi hiện tại ở nơi nào. Đường Minh cười thầm, cái gì thực xin lỗi, cái gì không phải cố ý. Ngươi đang nói cái gì? Hàn Vũ hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ Đường Minh còn không biết, nhưng là vừa rồi cục cảnh sát người Minh Minh nói đối phương cũng không có vấn đề. Hơn nữa còn cự tuyệt đem vị trí nói cho hắn tin tức. Chẳng lẽ lại là cái kia kim chủ tiếp điện thoại? Hắn thử tính nói hai câu, chính là vừa rồi cái kia điện thoại, Minh Minh ngươi không nhận được sao? Đường Minh cười lạnh, ngữ khí nhưng thật ra thực bình tĩnh. Không có a, ta vừa rồi ở tắm rửa. Điện thoại vừa mới cũng vang lên sao? Vậy ngươi từ từ, ta hỏi một chút hắn. Hàn Vũ vội vàng ngăn cản. Ai đừng, không nhận được liên tính. Cũng không phải cái gì quan trọng điện thoại. Lúc này đây cho ngươi gọi điện thoại kỳ thật ta chính là tưởng. Cùng ngươi thấy một mặt, thật sự, kia cái gì? Ngươi liền tính là không nghĩ đem trụ địa phương nói cho ta. Vậy ngươi cũng cùng ta ước một cái gặp mặt địa phương thế nào? Lâu như vậy không gặp, ta thật sự quá tưởng ngươi. Đường Minh, ngươi nói đều là thật sự. Ngươi rất muốn ta, ngươi muốn gặp ta. Hàn Vũ vừa nghe hấp dẫn. Hắn liền biết Đường Minh trước kia như vậy yêu hắn. Khẳng định sẽ không tại như vậy đoạn thời gian từ bỏ hắn. Phía trước chính mình làm sự tình khả năng hơi chút bị thương hắn tâm. Nhưng ái một người nếu là đơn giản như vậy là có thể biến nói, đúng vậy. Ta thật sự rất muốn gặp ngươi. Minh Minh, chúng ta như vậy tính xuống dưới cũng có đã lâu không gặp. Mỗi lần chính là điện thoại tin tức, ngay cả video đều không có thông qua. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta sao? Đường Minh tự hỏi một chút, ân, không phải rất muốn. Hàn Vũ đang đợi hắn thâm tình trả lời, nhưng cái này trả lời giống như có chút vấn đề, Minh Minh. Đường Minh lãnh ngôn nói, Hàn Vũ, ngươi rốt cuộc là vì cái gì như vậy có tự tin? Cảm thấy ngươi liên hợp ta cái kia mẹ kế đem ta thích nam nhân sự tình bộc lộ đi ra ngoài. Làm ta bị đuổi ra gia môn, bị sở hữu ở tại phụ cận hàng xóm trong tiểu khu người chửi rủa ghê tởm biến thái. Còn đoạt đi rồi ta mụ mụ để lại cho ta sở hữu tiền lúc sau. Ta còn sẽ thích ngươi. Ngoặc kép, hết chương.